Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, chương 194. Khoát Xác, Trống Cằm ngưng mắt nhìn trước mặt cuộc cờ. Mặc dù Ngao Phong phần lớn sự chú ý đều tại trước mặt này tối tăm cuộc cờ trên, nhưng bên người phát sinh hết thảy hắn vẫn thấy rõ. Thân là thuần huyết long tộc, Ngao Phong từ lúc vượt qua còn nhỏ sau trong cơ thể lực lượng mỗi thời mỗi khắc cũng đang điên cuồng tăng trưởng, không cần bất kỳ tu luyện. Ngao Phong chỉ cần yên lặng chờ đợi chính mình trưởng thành, liền có thể có rất nhiều nhân cố gắng cả đời đều không cách nào ủng có thành tựu. Nhưng cũng chính là loại này tùy tiện phải đến để cho Ngao Phong vẫn luôn có nồng đậm không cách nào quên được trống không. Cho nên hắn mới rời khỏi Long Cung đi tới nhân tộc địa giới, là chính là tìm điền vào nội tâm trống không phương pháp. Ra đời yếu đuối như con kiến hôi nhân tộc, lại bằng vào cố gắng, tâm tính, trí tuệ từng bước một phấn mà hướng lên. Có lẽ này chính là cái này chủng tộc có thể được thiên ý công nhận nguyên do đi, trong lòng hơi cảm khái. Ngao Phong giơ lên một quả hắc kỳ chậm rãi lạc trên bàn cờ một góc. Thời gian trôi qua, Bạch Mi, Tào Huyền, Không Tuệ Thiên ba người bởi vì có linh cảm một phen tỷ đấu, có phi phàm thu hoạch, mà ở ba người đấu qua không lâu, Đồng Thiên Kiêu, Lôi Loan các loại một đám các phe thế lực khác đệ tử thiên tài cũng lần lượt chạy tới nơi này. Số người so với bên ngoài sơn cốc lúc thiếu hơn phân nửa. Đợi đến toàn bộ lấy được hai khối linh thạch tu sĩ toàn bộ trình diện sau, một bên Ngao Phong lúc này mới đứng dậy, một luồng cực nhỏ mịt mờ thần niệm trong chớp mắt tảo biến toàn bộ tu sĩ thân thể, kiểm tra có hay không có không hợp cách nhân muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Kiểm tra xong, không có phát hiện đục nước béo cò người, Ngao Phong gật đầu một cái. Được. Các vị tiếp theo chính là chỗ này lần Cửu Châu Đại hội người cuối cùng cửa khẩu. Xem lại các ngươi trước mặt cái này khoát xác đi. Muốn đi vào giai đoạn kế tiếp trận đấu, các ngươi muốn chính mình ở trên mặt này đánh ra một cửa vào. Mỗi người đánh cửa ra vào chỉ có thể tự tiến vào. Sau khi tiến vào cửa vào sẽ tự động tu bổ. Không cách nào đánh nát khoát xác liền vô duyên giai đoạn kế tiếp trận đấu. Giải thích xong quy tắc, Ngao Phong liền đề cử qua một bên, ngồi ở bàn cờ trước trên băng đá, nhiều hứng thú nhìn đám tu sĩ này tiếp theo biểu diễn. Nghe xong Ngao Phong nói, Tào Huyền không bước chân nhẹ bước đi về phía kia to lớn khoát xác trước. Ngân Hồ Cửu Bì Hạ đưa ra một cái trong suốt như bàn tay ngọc đè ở khoát xác thượng. Tào Huyền không phía sau trong hư không nhất thời truyền ra một trận cả tay nhức óc long ngâm. Ngũ long phách ảnh, hai tròng mắt chừng một cái, năm đạo cự long hư ảnh sau đó quanh quẩn thay đổi ở Tào Huyền không trên cánh tay. Đột nhiên một trận thập cao mấy mét khí lãng từ Tào Huyền không vị trí nổ tung. Cực mạnh phong áp huy đủ sức để đem một tòa nện nhà thổi thành vỡ nát. Bất quá cũng may tại chỗ tu sĩ đều không phải là hạng người bình thường, loại trình độ này phong áp cũng không tính là cái gì. Răng rắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn ở Tào Huyền không buông cánh tay xuống trong nháy mắt từ khoát xác đang lên ra, tiếng vỡ vụn sau suốt một mặt tường lớn như vậy lỗ hổng ầm ầm vỡ nát ở trước mặt Tào Huyền không. Rũ tay xuống cánh tay nhét vào da cừu bên trong. Tào Huyền không cũng không quay đầu lại đi vào khoát trong vỏ. Chỉ có một đạo dư âm hướng về phía bên ngoài thập tam hoàng tử nói. Lão thập tam, ta ở bên trong chờ ngươi. Mà bị Tào Huyền không đánh nát khoát xác cũng đang hô hấp đang lúc lại. Khôi phục trước hoàn chỉnh, Tào Huyền không một chiêu đắc thắng. Sau khi thập tam hoàng tử Tào Nguyệt Phong đi tới trước, mỗi đi một bước Tào Nguyệt Phong dáng liền dương cao một phần. Đợi đến kỳ đi tới khoát xác lúc trước, đã thành một người thân cao 9 mét, toàn thân hắc lân, đầu sinh hai cái bánh bao bắp thịt cầu thật, toàn thân còn nhộn nhạo tầng tầng hơi nước sóng gợn người khổng lồ. Hắc Long chân kinh, không nghĩ tới cái này Tào Nguyệt Phong cũng là một cứng rắn huyết hán tử. Bạch Mi bên người Lôi Loan nhỏ giọng nói, Hắc Long chân kinh nghe được Lôi Loan nhỏ giọng nhắc tới. Bạch Mi trong đầu cũng hiện ra cửa này hoàng tộc công pháp một ít trí nhớ. Hắc Long chân kinh là hoàng tộc cửu đại chân long thống ngự thánh công trong pháp điển một môn công. Pháp, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn có thể thân biến hóa Hắc Long. Ngang dọc tứ hải, bay lượn cửu thiên, không giống với Tào Huyền không tu luyện ngũ long trầm uyên tế nguyện chân điển. Cửu đại chân long thống ngự thánh công pháp điển có thể coi như là một môn công pháp. Cũng bắt đầu coi là cửu môn công pháp. Chung quy tu phương pháp là các đời thánh thượng cầm. Chỉ có mỗi một đảm nhiệm bệ hạ mới có thể tu luyện. Mà phân tu phương pháp, xưa nay đều là ở trong hoàng tử được sủng ái có thể tu luyện. Mà tục truyền nói, tu luyện Hắc Long chân kinh nhân đều phải trước đem chính mình một thân huyết dịch hóa thành lạnh. Giá máu chăn, vốn là công pháp này là dùng long huyết hay nhất, nhưng là long tộc thưa thớt. Làm sao có thể sẽ xuất ra huyết dịch cung nhân tu luyện công pháp? Vì vậy liền có kỳ tài ý tưởng lấy mãng xà đại long. Như vậy cũng có thể tránh cho long huyết bá đạo, tùy tiện vào cơ thể không cách nào thích ứng tình huống. Máu người nhiệt, máu chăn lạnh, thay máu chăn nhân, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ chịu đủ dùng mình xâm nhập lục phủ ngũ tạng. Xương cốt tủy sống chỗ đau, cho đến tu tới chút thành tựu, đem máu chăn hóa thành giao huyết, phần này thống khổ mới có thể tiêu trừ. Mà tu tới chút thành tựu khoảng thời gian này cho dù có đủ loại linh dược linh vật phụ trợ, cũng ít nhất yêu cầu 20 năm trở lên 5 tháng. 20 năm vô thời vô khắc nghèo khổ dày vò cảm giác. Này không phải là tâm tính bền bỉ cực kỳ nhân có thể làm được. Xem ra cái này thập tam hoàng tử cũng là vượt xa người thường một vị đại nghị lực người. Hóa thân làm hắc mãng khô, Tào Nguyệt Phong nắm chặt sa hoa cùng kích cỡ quả đấm. Vây quanh ở được thể chung quanh hơi nước như là biển khơi triều tịch một loại vang vọng kích vang. Đấm ra một quyền, Tào Nguyệt Phong phía sau tựa hồ có cửu trọng trùng thiên sóng lớn thật cao vén lên. Dắt vạn quân cự lực, ngút trời oai hung hăng hướng này khoát xác đè xuống. Ồn ào, trong thoáng chốc tại chỗ nhất trọng tu sĩ phóng Phật đưa thân vào cuồng phong sóng lớn trung ương. Chung quanh tất cả đều là che khuất bầu trời cự lang. Đậm đà hơi nước giống như là muốn đem nơi này biến thành một vùng biển mênh mông. Một đòn công thành, trước mặt Tào Nguyệt Phong khoát xác đột nhiên phủ đầy vết nứt. Cao hơn 2 mét một cái lỗ hổng thật to sau đó xuất hiện. Thở dài một hơi, Tào Nguyệt Phong thân hình dần dần khôi phục thành hình người. Linh quang chợt lóe, Tào Nguyệt Phong trên người nhất thời phủ lên một bộ mới tinh cẩm phục. Đàn đàn vạt áo thượng nếp nhăn, Tào Nguyệt Phong cũng bước đi vào khoát trong vỏ. Đi đến đây, tiến vào vạn tượng thông thiên tháp chư vị hoàng tử cũng chỉ có nhị hoàng tử Tào Huyền không cùng. Thập tam hoàng tử Tào Nguyệt Phong lên cấp cuối cùng trận đấu. Mà thế lực khác, không phải là toàn quân bị diệt chính là chỉ còn một người độc mộc chống đỡ. Từ trình độ nào đó, hoàng tộc đã thắng được đủ mặt mũi. Nên mặt mũi lưu đến đây coi như là cấp đủ. Tiếp theo không cần lại nói còn lại. Hai vị hoàng tử lần lượt hoàn thành tiến vào khoát trong vỏ đồng hoàng đồng thiên kiêu bật bật lộc. Cộc chui lên đến, không có đi hướng khoát xác. Đi chạy rõ ràng mi bên người. Tiểu tử, hai ta đánh cuộc thế nào? Cúi đầu nhìn vẻ mặt bướng bỉnh đồng thiên kiêu. Bạch mi cười nói. Đồng hoàng muốn đánh cuộc gì a? Ta đi chung với ngươi đánh kia khoát xác, xem ai đánh trước phá. Nếu như ngươi thua, thì phải chọi cứng một quyền của ta. Không thể tránh, như thế nào đây? Nhướng mày, đồng thiên kiêu nói, kia nếu như đồng hoàng thua đây? Bạch mi hỏi ngược lại, ta, Ân, nếu như ta thua, ngày sau sư đệ ta đi tìm ngươi mà nói, ta có thể no ngươi một mạng. Trong lòng còn đang suy nghĩ kiếm như một chuyện này. Đồng Thiên Kiêu vỗ ngực nói, ôi, điều kiện còn thực là không tồi a. Vậy cũng tốt, Tuệ Thiên tiểu sư phó, ngươi và hắn đánh cược đi. Cười ha ha, Bạch Mi đột nhiên đem Tuệ Thiên lôi vào tới. Mặt đầy mờ mịt, Tuệ Thiên nhìn một chút Bạch Mi, lại nhìn một chút Đồng Thiên Kiêu. Ngây ngô thì thầm, ta là người xuất gia, không thể đánh cược, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.